Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt mỏi đứng dậy, Tô Nguyệt Hy tìm nước để rửa sạch máu. Chờ thêm 2 phút, M.A.U hoàn toàn dừng lại. Nhưng Tô Nguyệt Hy vẫn không yên tâm. Bảo Ngô Thải Hà ấn thêm 5 phút vào điểm cầm máu. Lúc này, bác gái Lý đang lo lắng mồ hôi đầu đổ như tắm cũng trở về. Bác sĩ Tô, con trai tôi không sao chứ? Tô Nguyệt Hy thấy bác gái Lý thở hổn hển, vội vàng đỡ bà ấy nói. Đã ổn rồi, bác gái đừng lo, mọi chuyện đã qua. Thế thì tốt, nói xong câu này một cách nhẹ nhõm. Bác gái Lý liền mềm nhũn ngã xuống đất. Nếu không phải Tô Nguyệt Hy đỡ bà, chắc chắn bà sẽ ngã một cái thật đau. Bác gái Lý, Tô Nguyệt Hy vội vàng để bác gái Lý ngồi xuống đất. Kiểm tra mạch cho bà. Lý Đại Hải và Ngô Thải Hà lo lắng đến chết. Cùng lúc hét lên, mẹ ơi, nhưng không dám nhúc nhích. Sau khi kiểm tra mạch, Tô Nguyệt Hy lập tức nói. Không sao, bác gái Lý chỉ là quá lo lắng. Huyết áp hơi cao một chút. Nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn. Ba người nhà họ Lý cùng thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt đều là vẻ mừng rỡ vì mọi chuyện đã qua. Khoảng 5 phút sau, M.A.U hoàn toàn dừng lại. Tô Nguyệt Hy lại băng bó vết thương cho Lý Đại Hải. Kê đơn thuốc kháng viêm. Bảo anh ta nghỉ ngơi trong 2 ngày. Khi Tô Nguyệt Hy chuẩn bị rời đi, bác gái Lý vội vàng đưa cho cô một giỏ hạt dẻ. Nguyệt Hy, những hạt dẻ này là anh trai cháu hái hôm qua đấy. To và ngọt lắm, cháu mang về ăn nhé. Hạt dẻ vì chứa nhiều tinh bột nên có thể no lâu. Vào những năm 70, chúng được coi như thực phẩm. Giỏ hạt dẻ mà bác gái Lý đưa, ít nhất cũng nặng đến mấy cân. Tô Nguyệt Hy cảm thấy không tiện nhận lấy. Cô chỉ lấy bừa một nắm, rồi lắc đầu nói, bác gái, cháu không thích ăn hạt dẻ lắm, chỉ thử một chút cho biết thôi. Bác gái Lý trợn mắt, nhìn Tô Nguyệt Hy, con bé này, lại còn khách sáo với tôi nữa. Hạt dẻ ngọt lịm, chỉ cần rang lên là thơm nước, làm sao cháu có thể không thích chứ? Bác gái Lý đặt giỏ hạt dẻ trực tiếp vào lòng Tô Nguyệt Hy. Cứ nhận lấy đi. Anh trai cháu hái được mấy chục cân, không thiếu chút này đâu. Thực ra, Lý Đại Hải và cha Lý tối qua đã hái được hơn 200 cân hạt dẻ. Những cây hạt dẻ này là Lý Đại Hải phát hiện từ 3 năm trước. Rất kín đáo và sản lượng cũng lớn. Mỗi năm thu hoạch được 300-400 cân. Lý Đại Hải hôm nay bị thương, chính là vì tối qua quá mệt, hơi lơ là, mới không cẩn thận C.H.E.M vào chính mình. Nhưng những điều này, bác gái Lý không dám nói với Tô Nguyệt Hy. Bà cảm thấy Tô Nguyệt Hy rất tốt, nhưng có một số chuyện, không phải một nhà thì không thể nói ra. Bác gái Lý khăng khăng, hơn nữa hạt dẻ ở nông trường 188 cũng không phải là thứ quý hiếm. Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng nhận lấy, dù sao cũng là bạn bè mà. Có cho có nhận rất bình thường. Lo lắng Tô Nguyệt Hy sẽ nói ra. Khi Tô Nguyệt Hy chuẩn bị rời đi, bác gái Lý còn đặc biệt nhắc nhở cô phải giữ bí mật. Tô Nguyệt Hy hiểu ý, mang theo giỏ hạt dẻ, vui vẻ ra về. Món gà hạt dẻ có thể chuẩn bị được rồi. Thêm vào đó là món gà xào ớt và món gà hầm nấm hương. Đúng là một con gà ba cách thưởng thức. Càng nghĩ càng thèm, Tô Nguyệt Hy quyết định lát nữa sẽ lên núi. Trước hết phải làm gà đã. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 75, HTML, phải no nê mới có sức làm việc mà. Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng có lẽ trời biết Tô Nguyệt Hy học được thuật y mới. Muốn cô thực hành thêm. Chưa kịp rời khỏi làng, cô đã bị người ta gọi lại, mà lần này người tìm Tô Nguyệt Hy chữa bệnh lại là một bệnh nhân đặc biệt. Khi Tô Nguyệt Hy nhìn thấy người ngồi trên chiếc xe lăn gỗ thô sơ, trông như nhân vật trong truyện tranh kia, cô lập tức không thể nói nên lời. Một đứa trẻ đẹp như vậy lại phải ngồi xe lăn, thật là oan trái. Thật ra, dù Tô Nguyệt Hy không phải là người mê sắc đẹp, nhưng khi thấy một cậu bé đẹp trai đến không thể tả, cô cũng không tự chủ được mà lòng mềm nhũn. Quả nhiên, câu nói mọi người đều nhìn mặt mũi là cực kỳ đúng. Điều duy nhất đáng tiếc là chân cậu bé này có vấn đề. Có điều, rõ ràng là bệnh nhân biết mình có vấn đề về thân thể. Ghét nhất là ánh mắt thương hại của người khác. Vì vậy, Tô Nguyệt Hy chỉ nhìn cậu bé và cha của cậu bằng ánh mắt bình thường. Cha của cậu bé đến cùng với Lý Vi Dân. Người đàn ông vừa thấy Tô Nguyệt Hy liền cúi đầu nói, bác sĩ Tô, tôi nghe nói bác sĩ giỏi lắm, muốn nhờ bác sĩ khám giúp con trai tôi, miễn là người bệnh, Tô Nguyệt Hy chắc chắn sẽ chữa. Cô đồng ý ngay, không vấn đề. Anh từ đâu tới, họ gì vậy? Tôi từ đội 4, cũng họ Lý, tên là Lý Vi Lương, đây là con trai tôi, Lý Tiểu Đào, con trai tôi thật đáng thương. Nó vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh, nhưng một năm trước, có đứa trẻ rơi xuống sông. Nó thấy vậy liền chạy tới cứu. Đứa trẻ được cứu lên, nhưng chân của nó chỉ bị thương nhẹ. Không hiểu sao, sau đó không thể đi lại được nữa. Sau này tôi dẫn con trai đến bệnh viện. Bác sĩ bảo con trai tôi bị thương, dây thần kinh gì đó, không thể khỏi được nữa. Con trai tôi còn là một đứa trẻ. Nó còn cả tương lai phía trước, nếu không đi lại được, sau này nó biết làm sao bây giờ? Nói ra cũng tại tôi làm cha không xứng, không có khả năng kiếm được nhiều tiền, không thể đưa nó đến bệnh viện lớn chữa trị. Chính vì vậy, khi nghe anh họ tôi nói, y thuật của cô không tồi, tôi mới muốn dẫn con trai đến đây xem, cô có thể chữa được không? Tô Nguyệt Hy. Chẳng trách Lý Vi Lương biết đến mình, hóa ra là qua người nhà của đội trưởng. Lý Vi Lương là người rất dễ nói chuyện, không cần Tô Nguyệt Hy hỏi, anh ta đã kể đủ thứ từ đầu đến cuối. Đồng thời, Tô Nguyệt Hy chú ý thấy, dù Lý Vi Lương nói gì, Lý Tiểu Đào cứ như không nghe thấy. Có thể nói, Lý Tiểu Đào đã mất hết hy vọng sống, dùng từ như xác không hồn để miêu tả cậu ấy không hề quá đáng. Có vẻ chấn thương chân đã tác động đến Lý Tiểu Đào không phải dạng vừa. Tô Nguyệt Hy rất thương xót Lý Tiểu Đào, nhưng vẫn chưa kiểm tra, nên Tô Nguyệt Hy cũng không dám chắc mình có thể chữa khỏi cho Lý Tiểu Đào hay không. Câu trả lời của Tô Nguyệt Hy nằm trong sự dự đoán của Lý Vi Lương. Dù sao bác sĩ trước đó nói với anh ta như vậy, không phải 10 thì cũng 8. Lý Vi Lương đưa Lý Tiểu Đào đến tìm Tô Nguyệt Hy, hoàn toàn với tâm trạng thử một lần xem sao. Dù sao đi nữa Tô Nguyệt Hy cũng không lấy tiền, đến đây cũng không mất gì, còn có thể tìm được chút an ủi. Trong tiếng cạch cạch cạch của xe lăn gỗ, Tô Nguyệt Hy và họ nhanh chóng trở lại phòng khám. Cách chương